Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 mộng ảo công viên giải trí. Chương 117 nhìn chăm chú vào trang giấy thượng tiệm su điên cuồng. Lại đột nhiên trở nên hợp quy tắc trơn nhẵn chữ viết. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình phía sau lưng leo lên một tầng hàn ý, căn cứ nội dung tới xem. Này tờ giấy đại khái là từ một vị mộng ảo công viên giải trí công nhân viết, hắn thực hiển nhiên. Cũng đã chịu thập phần nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm. Viết nội dung qua loa hỗn loạn. Mang theo một loại kỳ quỷ đánh sâu vào cằm, hắn cúi xuống thân. Hướng về chính mình vừa mới đem tờ giấy rút ra địa phương nhìn lại, kia phiến mộc chất đã trở nên rời rạc, sắc bén bên cạnh bị nhiễm tảng lớn màu cọ nâu dấu vết. Đã khô cạn máu tươi gian mơ hồ có thể thấy được móng tay mảnh nhỏ. Như là bị ngạnh xinh xinh mà dùng móng tay moi ra tới, nhìn qua. Ở ngồi trên này đem ghế dựa thời điểm. Đối phương tinh thần trạng thái đã rất kém cỏi nhất định nông nỗi. Cơ hồ này đây hy sinh ngón tay đại giới mới đưa tờ giấy nhét vào đi, Ôn Giản Ngôn đem ghế dựa quy về. Tại chỗ, lâm vào trầm tư bên trong, đầu tiên. Tờ giấy nội dung hay không có thể tin. Chỉ sợ là một nửa, rốt cuộc. Viết giả tinh thần trạng thái đã xu với cực độ điên cuồng. Ôn Giản Ngôn chính mình cũng từng bị ô nhiễm quá. Hắn có thể thiết thân mà thể hội cái loại này đáng sợ hỗn loạn cảm, dưới tình huống như vậy hoàn. Thành tin tức truyền lại. Cần thiết muốn cẩn thận đối đãi, vô luận như thế nào. Này tờ giấy đều cho hắn mang đến một cái mới tinh thị giác cùng ý nghĩ. Thật sự là công không thể không, kế tiếp, liền yêu cầu chứng thực một chút chính mình suy đoán, Ôn Giản Ngôn đứng lên. Đem tờ giấy nhét vào trong túi. Sau đó móc di động ra cấp Văn Nhã gửi đi tin tức, nàng hiện tại liền ở bong tàu thượng. Hơn nữa bên người còn đi theo Hoàng Mao như vậy một cái thị lực tuyệt hảo tìm đồ vật năng thủ. Trừ bỏ hắn ở ngoài. Chỉ sợ không ai có thể tìm được kia trương cái gọi là bị giấu đi bản đồ, bong tàu thượng, sở hữu. Công tác cũng ngừng lại. Thân xuyên oa oa quần áo nhân viên công tác từ bong tàu hạ đi tới. Một đám mà đem sở hữu công nhân ngực phối hợp công bài tiến hành giả quét, ong ong, đúng lúc này. Văn Nhã di động thấp thấp chấn động hai hạ, nàng không giấu vết ngước mắt quét mắt cách đó không xa. Đang ở cầm dụng cụ giả quét nhãn hiệu X xanh. Xác nhận đối phương ly chính mình rất xa khi mới ẩn nấp mở ra di động, nhìn về phía Ôn Giản Ngôn vừa mới chia nàng tin nhắn. Bản đồ, ở bong tàu thượng sao? Văn Nhã ngẩn ra, sau đó lấy khuỷu tay đâm một cái một bên Hoàng Mao. Ẩn nấp về phía hắn triển lãm một chút trên màn hình di động nội dung. Ở nhìn đến trên màn hình di động nội dung lúc sau. Hoàng Mao trên người tản mát ra sống không còn gì luyến tiếc oán niệm khí chàng, bong tàu diện tích. Không tính rất lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa còn có nhiều như vậy dụng cụ cùng ống dẫn. Muốn tìm được một chương không có bất luận cái gì cụ thể đặc thù. Chỉ là có khả năng bị nhét ở nào đó khe hở bên trong bản đồ. Khó khăn thật sự là quá lớn, hắn chỉ là đôi mắt hảo. Không phải vạn năng mèo máy a. Bất quá, ngay cả như vậy, Hoàng Mao rõ ràng, tại đây loại tình huống dưới, bọn họ tất cả mọi người là một cái tuyến châu chấu. Cho dù lại khó đạt tới yêu cầu, hắn cũng không thể không tận lực hoàn thành, hắn ở khăn trùm đầu thở dài. Bắt đầu không ngừng biến hóa góc độ, nỗ lực mà dùng tầm mắt ra quét bong tàu thượng hết thảy có thể nhìn đến đồ vật. Ý đồ tìm được Ôn Giản Ngôn sở giao phó, bản đồ, đang ở trong lòng hy vọng một chút thất bại là lúc. Đột nhiên, Hoàng Mao tầm mắt một đốn, hắn ánh mắt dừng ở cách đó không xa một chút thượng, chỉ thấy đang tới gần. Dây thừng một bên, ở một mảnh tấm ván gỗ cùng ống dẫn chỗ giao giới. Mơ hồ có thể thấy được một chút màu trắng trang giấy dấu vết. Chẳng lẽ đó chính là... Hoàng Mao tinh thần phấn chấn lên, hắn hướng về một bên Văn Nhã đánh cái thủ thế. Hướng về trang giấy phương hướng chỉ, Văn Nhã ngầm hiểu, nàng thật cẩn thận mà ngẩng đầu quét mắt. Mặt khác oa oa vị trí. Sau đó đi bước một về phía địa đồ phương hướng dịch đi. Nhưng là, còn không có di động vài bước. Cách đó không xa Oa Oa nhóm đột nhiên xoay đầu tới. Văn Nhã Cương ở nơi xa, nhưng là Oa Oa nhóm tầm mắt tựa hồ cũng không có dừng lại ở nàng trên người, chúng nó tựa hồ đã hoàn thành. Đối sở hữu công nhân ra quét, trong đó một con Oa Oa ấn một chút trong tay dụng cụ. Giây tiếp theo, máy móc giọng nữ vang lên, ở không trung quanh quẩn. 32.486 hào, 32.492 hào, 32.495 hào, 32.450 hào. Công nhân thỉnh tiến lên một bước, Văn Nhã cả kinh. Cúi đầu nhìn về phía chính mình thú bông phục, nàng tiêu chí là 32.492. Vừa lúc là vừa rồi bị niệm đến đánh số chi nhất, này nhưng không xong. Văn Nhã căng ra đầu đi ra đội ngũ, cùng mặt khác bị niệm đến đánh số công nhân cùng xếp thành một liệt. Đi bước một về phía trước đi đến, bị lưu tại đội ngũ trung Hoàng Mao luống cuống, ai? Từ từ, ngươi đi như thế nào? Ngươi đi rồi ai tới lấy bản đồ a? Văn Nhã một bên về phía trước đi đến, một bên biên độ nhỏ bé hướng về Hoàng Mao gật gật đầu. Ý bảo kế tiếp liền giao cho hắn, Hoàng Mao. Ngoặc kép, hắn mặt lộ vẻ khủng hoảng nhìn chăm chú vào Văn Nhã bóng dáng cách hắn càng ngày càng xa. Nháy mắt từ đầu lạnh tới rồi chân. Cả người đều có chút không hảo, này. Này này này, a, không cần a. Nhưng là, hắn kinh hoàng nhìn chăm chú cũng không có thay đổi hiện trạng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương dần dần rời xa, duy nhất có thể bắt được bản đồ người. Cũng chỉ dư lại hắn, bất quá. May mà chính là, Oa Oa nhóm cũng đi theo đám công nhân này nhóm rời đi bong tàu, Hoàng Mao hít sâu một hơi. Cổ đủ dũng khí, hướng về bản đồ phương hướng một bước một dịch. Rốt cuộc đi tới dây thừng bên, bất quá ngắn ngủn vài bước lộ. Hắn cũng đã bị dọa đến cả người đổ mồ hôi. Hoàng Mao run run rẩy rẩy mà moi khai tấm ván gỗ. Đem kia tờ giấy túm ra tới. Nắm chặt ở lòng bàn tay, hữu kinh vô hiểm, hắn nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi về phía sau một lui, gót chân bị thứ gì vướng một chút. Hoàng Mao dưới chân một cái lảo đảo. Một tiếng ai ra từ khoang miệng trung tràn ra. Biến mất ở trong không khí, trong phút chốc. Hắn cả người đều cứng lại rồi, thuyền hải tặc công nhân thủ tục đệ nhị điều. Ngài ở thuyền hải tặc thượng công tác khi trường cùng lượng công việc không cố định. Thỉnh lấy chuông đồng vang lên làm công tác giao tiếp tiêu chí. Xin đừng cùng mặt khác thủy thủ tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Hoàng Mao cứng đờ mà. Một cách mà quay đầu nhìn lại đây, trừ bỏ máy móc tiếng gầm rú ở ngoài. Toàn bộ bong tàu thượng tĩnh lặng không tiếng động. Thân xuyên các kiểu trang phục công nhân không biết từ khi nào toàn bộ xoay đầu tới. Từng con mao nhung đầu cháo thẳng tắp mà đối với hắn. Vô số đạo tầm mắt ngắm nhìn ở hắn trên người, bao gồm Oa Oa, tao. Không xong, không xong, không xong, không xong, không xong. Hai chỉ màu xanh lục Oa Oa đã đi tới. Một tả một hữu mà giá trụ đã bị dọa ngốc tại chỗ Hoàng Mao. Kéo hắn đi vào đội ngũ bên trong, toàn bộ quá trình vẫn cứ duy trì cực độ an tĩnh, Văn Nhã nhìn chăm. Chú vào bị kéo, cùng chính mình cùng hướng về khoang thuyền nội đi đến Hoàng Mao. Trong lòng không tự chủ được mà hơi hơi trầm xuống, đối phương xúc phạm quy tắc. Cho nên mới sẽ bị cùng mang đi, nàng nhìn lướt qua chung quanh sở hữu công nhân. Tựa hồ, sở hữu bị điểm đến đánh số. Đều là ở phía trước công tác phân đoạn chung ra sai lầm, một khi đã như vậy. Bọn họ sắp muốn đi chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo địa phương, Văn Nhã đi theo đội ngũ. Bất động thanh sắc mà tiếp tục về phía trước. Đồng thời ở trong túi ấn xuống chia Ôn Giản Ngôn tin nhắn, sau cùng lúc đó. Khoang thuyền nội, Ôn Giản Ngôn mở ra tin nhắn. Thần sắc không tự chủ được mà hơi hơi dùng mình, tin nhắn thập phần ngắn gọn. Bên trong không có gì nhiều hơn nội dung. Chỉ có 3 chữ mẫu. SOS. Hắn đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Rũ mắt lâm vào trầm tư, thực hiển nhiên. Văn Nhã bọn họ gặp nguy hiểm, hắn hồi tưởng nổi lên vừa mới tìm được tờ giấy chung một câu, ở chỗ. Này chúng ta đem bị phân loại, chẳng lẽ hiện tại bên ngoài liền đang ở đối công nhân tiến hành phân loại sao? Dựa theo cái gì tiêu chuẩn đâu? Đỉnh đầu tin tức quá ít, Ôn Giản Ngôn rất khó trực tiếp đến ra kết luận. Đột nhiên, hắn nơi phòng ngoại truyện tới một trận tiếng bước chân, tựa hồ đang có một đội người hướng về cái này phương hướng tới gần. Không giống như là đi ngang qua, đảo như là thẳng tắp mà hướng về phía phòng này đã đi tới. Mục đích minh xác mà dồn dập. Ôn Giản Ngôn cả kinh, cả người nháy mắt căng chặt lên, loại này tiếng bước chân hắn nghe được quá rất nhiều thứ. Đây là đuổi bắt mục tiêu khi mới có thể phát ra tiếng bước chân. Gấp gáp, Tiên Minh, tràn ngập nhằm vào, bại lộ. Vì cái gì? Trái tim ở lồng ngực nội bang bang kinh hoàng. Adrenaline cũng ở tùy theo bão táp, cho dù ở cưỡng chế dưới. Ôn Giản Ngôn hàm dưới đường cong hơi hơi căng chặt. Hắn nâng lên mắt, bay nhanh nhìn lướt qua toàn bộ phòng nội. Không có tìm được bất luận cái gì cùng loại máy theo dõi đồ vật. Hắn nhíu mày, không nên a, nơi này là không có máy theo dõi. Nếu có lời nói, ở hắn ẩn thân đạo cụ mất đi hiệu lực nháy mắt, vị trí hẳn là cũng đã bại lộ, mà không phải kéo dài tới hiện tại, theo thời gian trôi qua. Ngoài cửa tiếng bước chân đã bách cận, Ôn Giản Ngôn nín thở ngưng thần. Bản năng kích hoạt rồi ẩn thân đạo cụ, tích tích tích cách ván cửa. Tựa hồ có thể nghe được có thứ gì đang ở tích tích rung động. Càng tới gần, càng dồn dập, quả thực giống như là truy tung khí. Ôn Giản Ngôn đột nhiên cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực treo công tác bài. Nào nào, chẳng lẽ là nó? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 26 tháng 1 năm 2022 20 giờ 39 phút 3 giây tương đương 26 tháng 1 năm 2022 23 giờ 55 phút 18 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Quả sung một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Nameless NPC một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Buồn ngủ quá hảo muốn ngủ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Xiên hai cái. Van. Tùng phong tháo thắt lưng. Hút một mồm to vũ khí. 21.377.096. Xóp thân cha. Đậu đậu không yêu ăn thịt thịt. Bi. Tử nhiên nhiên nhiên nhiên. Hảo khi. Chưa sần một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 5713809200 bình. Erichel 115 bình. Xanh vũ 100 bình. Nhạc cẩm 62 bình. Tiểu bạch trứng 60 bình. Đậu đậu không yêu ăn thịt thịt 50 bình. Hảo văn hảo văn. Hễ nguyệt 1440 bình. Mục 4 thành hắn phi nói cưới ta. Hoa phủ 9527 hào. Ha hia ha hia ha hia. Serendipert. Trại nuôi heo lão bản không dưỡng heo. Phủng hoa hồng phó hải. Ma ma hân tử. Tố tiên chiết hạc 30 bình. Thiên tài tiểu ngôn. Tử nhiên nhiên nhiên nhiên. Hoạt động phù. Ứng cười ta. 43.087.626. Úc kỳ hành. A nhứ trên eo bạch y kiếm. Gió mát ấm áp dễ chịu 20 bình. Nga 18 bình. Tranh cuốn cuốn cuốn bài thi. Đồ gia. Debbie L. Hạc lạc 1. Khái chết ta 15 bình. Sam nhuận 13 bình. Caramel latte. Mục gió mạnh 12 bình. Một sợi nhẹ nhẹ. Sodeno. Xuân phong liêu thu nguyệt. An Nam, Tang Tang, Nếu Vi, Nghe, Trì Trì, Vui Sướng Tử, Giang Nam Ngãn, ZW, Tô 17, Nhứ, Man Mần, Niệm Gạch Dưới Hôi, Tô 7 không phải sơ 7, Cung Tử Tô Mục, Lạc Y Mặc, Thẩm Lan Thuyền, Trương Trương Trương Trương Trương Trương Bạch Tuộc Hoàn, YC, Tinh, Sờ Ngươi Đầu Chó Nga, Đi Lắp Ly. 18.541.356. Quả cam vị, tiểu hòa đồng học, ve dư, MAK, 50.148.014. 32.688.775. Ô hô lạp hô hắc ma biến thân, lâm chi chậm rãi, về điểu, tam huân bốn tố, viên, lan thanh, đào tiểu đào, ngàn thần 10 bình, đòn 8 bình. Đố mình, quả sung, cờ 7 bình, thiển tuyết mộng hy, một chén lạnh ra, giao quang, Nhật tứ không phải 14. Thanh vận, Ping Bua, CP trở thành sự thật. 56.137.700. Nhẹ dĩ, cơ săn rơ cẩu, tà ái bài chuyên ngành. Chậm không kinh tâm, phù y, L5 bình. 53.122.087. Anthology, Quỳnh Họa 4 bình. Sông Băng So Á Dương. Mêu Gung 1986. Muối Tô Gà, 3 bình. U, Nguyệt, 46.837.075. Ngàn Hạc Lâm, Ào Ào Tạp, Trạch Nữ Trạch Miêu 2 bình. Mù Tạc, 23.567.626. Shop Tiểu Lam Mao, Vivian, Ôn Kẻ Lừa Đảo Ngoan Cẩu, Ăn Cái Hạt Rẻ Xác, Mễ Rộng Rãi Sinh Hoạt, Lam Lâm Long, Duệ Nhụy Nhị, Chữa Bệnh Phế Vật, 53.239. Spring, Chim Cổ Đỏ, Cái Kia Cầu Đản Nhi, Lam Cảng, Bạch Tuân, Ngũ Vị Hương Quả, Hạnh Vẽ Quả Lê, Đại Đại Sông Lên, Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp, Tứ 61.020. Mặt Linh Khí Bạn Trai Là L, 47.064.231. Lâu Vãn, 24.239.734. O, Phong Thấy Bắc, Lan Đình Tự, Me U, Nắng Sớm Hơi Hy, Biết Khuê Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.